Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là ngày thứ ba, 14 tây tháng 6 năm 2016, lớp tâm lý học Phật giáo cao cấp 1 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta đã học 2 ngày rồi, và hôm nay là ngày học thứ 3. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích về cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4. Tuy nhiên, trước khi trình bày về cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ 4, cô muốn trình bày khái quát về cái hoàn cảnh lịch sử trước khi có cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ 4. Về cái tình hình khái quát sinh hoạt của các bộ phái thì cô đúc kết lại. Cái giáo đoàn từ khi Đức Phật còn tại thế thì xem như đó là giáo đoàn sơ khai hay là giáo đoàn nguyên thủy. Khoảng 100 năm sau Phật nhập diệt thì giáo đoàn nguyên thủy này chia ra làm hai bộ phái. Thứ nhất là trưởng lão bộ, hay là còn gọi là Theravada. Và thứ hai, cái giáo đoàn thứ hai đó là đại chúng bộ. Về sau đó là hệ phát triển. Đây là 100 năm sau khi Phật nhập diệt. Và đây là cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai. Cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai do hệ trưởng lão bộ chủ tọa và kết tập. Chắc quý vị cũng đã nhớ rồi. Trong khi đó, đại chúng bộ thì tập hợp tới 10.000 người, là gồm tu sĩ và cư sĩ. Nhưng mà cái kỳ kết tập của đại chúng bộ không có được sử liệu công nhận. Tuy nhiên, kết quả là từ đó cái giáo đoàn nguyên thủy chia ra làm hai bộ phái lớn, đó là trưởng lão bộ và đại chúng bộ. Suốt cái thời gian dài sau thì đại chúng bộ tự xưng mình là đại thừa đó, còn trưởng lão bộ bị xem là tiểu thừa. Tuy nhiên, tới thế kỷ thứ 20, trong cái kỳ đại hội Phật giáo tại Miến Điện hồi năm 1954 cho đến 1956, thì đã đồng ý đổi là bây giờ tiểu thừa lấy lại tên là Theravada, còn đại thừa thì tên là Phật giáo phát triển. Cho nên ngày nay mình dùng hai cái từ là Theravada và phát triển. Thì đó là khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt. Rồi sau đó các bộ phái này cứ chia ra nhiều bộ phái nhỏ, cho tới có hết thảy là thêm 18 bộ phái. Một cái hệ tách ra từ trưởng lão bộ là nhất thiết hữu bộ. Rồi sau đó có nhiều bộ phái nữa ra đời. Ở bên đại chúng bộ cũng vậy, cũng tách ra nhiều bộ phái. Rồi tới cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 thì dưới triều Vua A Dục. Lần thứ 3 mới là 236 năm. 3 tháng sau khi Phật nhập diệt thì ở đây vẫn là giáo đoàn nguyên thủy. Còn 100 năm sau mới là chia ra làm hai. Ở đây là Theravada hay là trưởng lão bộ, và bên đây mới là đại chúng bộ. Từ 100 năm sau Phật nhập diệt cho đến thời gian về sau, cho tới đầu công nguyên, thì các bộ phái này cứ chia ra. Và kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 là do Nhất Thiết Hữu Bộ. Và trong suốt cái thời gian này cứ phân chia ra bộ phái cho tới 18 bộ phái. Rồi tới kỳ kết tập kinh điển lần thứ 4 thì là 500 năm sau Phật nhập diệt. Kỳ thứ 3 là trưởng lão bộ. Kỳ thứ 2 đúng rồi, cũng trưởng lão bộ, tức là Theravada. Lần thứ nhất là chỉ đọc tụng thôi, tiếng Pali. Lần thứ hai cũng là đọc tụng tiếng Pali. Lần thứ ba mới là kết tập ba tạng, tức là ghi thành sách hay là thành văn, và cũng là tiếng Pali. Tức là từ trong hai cái bộ phái lớn, trưởng lão bộ và đại chúng bộ, cứ phân chia theo cái dòng thời gian. Qua tới cái chủ đề sau, chúng ta sẽ phân tích rõ hơn những cái bộ phái nào. Ở đây chúng ta chỉ nhìn một cách khái quát thôi. Thì tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4, đó là cũng một nhánh từ trưởng lão bộ, tức là Nhất Thiết Hữu Bộ chủ tọa. Kỳ thứ 3 là Tam Tạng, là kinh, luật và luận. Kỳ thứ 4 cũng Tam Tạng, mà kỳ thứ 4 này là bằng tiếng Sanskrit. Như vậy, trong cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 là cũng có cái lý do là vì hai cái bộ phái lớn đã phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ, cho nên nhà vua A Dục, tức là Asoka, muốn thống nhất lại kinh điển, đồng thời cũng muốn thanh lọc lại giáo đoàn, vì có nhiều người đi vào tu mà không có thực hành đúng giáo lý. Do đó vua Asoka mới triệu tập đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3. Rồi qua tới 500 năm sau Phật nhập diệt, tức là cái khoảng cách này cũng hơn 200 năm, thì các bộ phái cũng cứ chia ra nhiều bộ phái nhỏ. Thì bây giờ vị vua cai trị đó là vua Kanishka đã ủng hộ Phật giáo rất nhiều, cho nên ngài cũng thường xuyên thưa hỏi với các vị cao tăng, thì mỗi người giảng mỗi khác. Cho nên ngài mới quyết định là thống nhất lại Phật giáo bằng cách là triệu tập đại hội kết tập lần thứ 4. Và bây giờ thì ghi lại bằng tiếng Sanskrit. Thì tất cả những cái bộ phái này cứ chia chẻ ra hoài, cộng thêm với hai bộ phái lớn nữa là tất cả là 20 bộ phái, là có ghi lại trong sử sách đó. Ghi lại tên của vị tổ sáng lập, ghi lại chủ trương của mỗi bộ phái. Còn những cái bộ phái mà trong sử liệu không có ghi thì không có kể. Cho nên đây là cái thời kỳ văn học Phật giáo là xem như là rực rỡ nhất. Tại vì các vị tổ thi nhau tạo ra những bộ luận thư, nên kết tập lại thành cái tạng thứ ba là luận thư Abhidhamma đó. Thì bảy bộ luận thư của tiếng Pali khác với bảy bộ luận thư bằng tiếng Sanskrit. Mà ngoài ra các vị tổ cũng còn sáng tác nhiều sách lắm, cũng là cái tư liệu rất là nổi tiếng ngoài 14 bộ luận thư. Cho nên ở thời này về văn học, tức là những cái bộ luận phân tích, lý luận hay là tranh luận nhau nữa giữa các bộ phái, xem như là rực rỡ nhất. Đó là cô nói khái quát về cái môi trường của sinh hoạt Phật giáo qua thời gian để đưa tới cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư. Bây giờ cô muốn trình bày một chút xíu về vua Kanisak. Vua Kanisak không phải là người của Ấn Độ mà là một cái xứ khác ở gần bên Trung Hoa. Cô tạm vẽ vậy như thôi nha, Ấn Độ đó nha. Bên đây là Trung Hoa. Cái bộ tộc của vua Kanisak ngày xưa là ở khoảng ở đây, ở biên giới Trung Hoa. Mà người Trung Hoa nói tên là Nhục Chi. Nhục Chi. Tổ tiên của ông, tức là dòng dõi ở cái nước gọi là Nhục Chi. Thì cái nước này là một cái bộ tộc gồm có tới 5 nhánh ở trong cái nước này. Thì ông nội của vua Kanisak đã thống nhất hết 5 nhóm lại thành một dưới quyền cai trị của ông. Thì ông lên làm vua. Và từ đó ông mới có cái đạo quân hùng mạnh, mới tiến qua bên miền Tây, đánh chiếm những cái xứ ở miền Tây. Thì miền Tây đây là có cái nước Sakha. Ở đây là Khô Tăng. Đánh chiếm qua bên miền Tây. Rồi ông tiến xuống phía Nam. Thì bây giờ cái lãnh thổ của Nhục Chi này nó rộng lắm, chiếm hết cả miền Tây Bắc phía trên Ấn Độ, tức là những cái xứ của hồi xưa của Hy Lạp, Ba Tư gì nó cũng thuộc về cái triều đại của ông vua này. Thì sau khi ông chết rồi thì con của ông lên nối ngôi là vị vua thứ nhì. Thì ông vua thứ nhì thì tin tưởng theo Phật giáo, thành ra ông chỉ lo xây chùa độ tăng ni để tu tập thôi, không có đi đánh nước khác. Rồi sau khi ông mất rồi, người con trai của ông mới là vua Kanisak lên ngôi. Thì cái giống dân Nhục Chi này á, là cái giống dân là chỉ biết có võ lực thôi, chứ không có biết cái gì về đạo đức, về Phật giáo. Cho nên tới người con là ông Kanisak tiếp tục cái công việc bành trướng lãnh thổ. Kanisak đi xuống dưới miền Tây Bắc Ấn Độ, đánh chiếm hết những cái vùng này, Kashmir, Gandhara, rồi cái đi xuống tới miền Trung của Ấn Độ, tức là ở đây là cái vùng đất là Mathura, chiếm luôn tới dưới này. Và bây giờ mới đi qua tới cái kinh đô cũ của vua A Dục đó là Pataliputra, qua thị thành đó. Như vậy cả cái vùng Tây Bắc Ấn Độ này và miền Đông, miền Trung và miền Đông là của vua Kanisak, một cái lãnh thổ rộng lớn. Thì khi vua Kanisak tiến quân tới qua thị thành á, thì bao vây cái thành này. Lúc đó ở trong thành qua thị thành đó là giống như là đầu hàng vậy đó. Thì vua Kanisak mới ra lệnh là hãy nộp cho ông mấy ngàn lượng vàng đó. thì ông không có tấn công, thì trong thành không có đủ số vàng. Thì bây giờ vua Ca Địa Sắc mới đánh đổi, hãy giao cho ngài ngài Mã Minh, ngài Mã Minh, Bồ Tát Mã Minh đó, Asvaghosa là ngài Mã Minh. Tại vì ngài Mã Minh là rất là giỏi, nổi tiếng, tinh thông không những là Phật pháp hay là tinh thông cả kinh Vệ Đà, rồi lại giỏi luôn cả những cái việc khác, văn chương thi phú gì cũng rất là giỏi, nổi tiếng trong thành đó. Cho nên vua Ca Địa Sắc muốn giao ngài Mã Minh cho ông, thì ông bớt cái số vàng còn lại. Thì bây giờ ở trong thành mới hỏi ý kiến ngài Mã Minh, thì ngài Mã Minh đồng ý. Do đó ngài Mã Minh bây giờ thuộc về ông vua Ca Địa Sắc. Như vậy là cái lãnh thổ của Ca Địa Sắc rất là rộng lớn, lấy hết miền Tây Bắc Ấn Độ và ở phía miền Tây và Trung Á. Thì sau khi được có ngài Mã Minh rồi, thì bây giờ là vua Ca Địa Sắc lại càng sùng mộ thêm Phật giáo. Tức là hàng ngày ông vẫn mời các vị cao tăng vào cung để mà thưa hỏi về Phật pháp. Ngoài ra ngài cũng là đệ tử của ngài Mã Minh và một vị nữa, đó là Hiếp Tôn Giả. Cái vị này có một điểm đặc biệt là 80 tuổi mới xuất gia. Hiếp Tôn Giả khi thưa hỏi Phật pháp với nhiều vị danh tăng á, thì mỗi vị giảng khác nhau, tại vì thuộc nhiều bộ phái khác nhau, có những cái nhìn khác nhau về những cái chân lý trong đạo Phật, cho nên vua hơi phân vân, mới thảo luận với ngài Hiếp Tôn Giả. Ngài muốn thống nhất lại kinh điển của Phật giáo, thì ngài Hiếp Tôn Giả đồng ý. Từ đó mới triệu tập cái đại hội để cách tập kinh điển lần thứ tư. Đó là 500 năm sau Đức Phật nhập diệt, tức là khoảng đầu thế kỷ, đầu công nguyên, tức là thế kỷ thứ nhất. Tại vì vua Ca Địa Sắc dường như là khoảng năm 78 hay 80 sau Tây Lịch, rồi ông trị vì cho tới khoảng năm 101 sau Tây Lịch. Như vậy cái khoảng thời gian này là, trong khoảng thời gian này là có cuộc kết tập kinh điển lần thứ tư, tức là khoảng đầu công nguyên thế kỷ thứ nhất đó. Đó là cô sơ lược cái tình hình về chính trị của cái thời trước của vua Ca Địa Sắc. Thì trong cái thời vua Ca Địa Sắc, Phật giáo tại Ấn Độ cũng bành trướng và cũng được bảo trợ, cho nên rất là hưng thịnh. Từ thời vua A Dục cho tới thời vua Ca Địa Sắc là thời kỳ rực rỡ nhất của Phật giáo tại Ấn Độ. Rực rỡ là về cái sự phát triển ở trong quần chúng, trong tất cả các nơi trong miền Ấn Độ cũng như là miền Bắc, các xứ miền Bắc cũng như các xứ miền Nam. Và ba bộ kinh điển cũng được ghi lại thành văn bản. Mà trong thời vua Ca Địa Sắc thì khi kết tập xong lại còn ghi vào trong bản đồng nữa để lưu lại cho đời sau đó. Bây giờ cô đi vào cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư. Trước nhất là về thời gian, 500 năm sau Phật nhập diệt, có nghĩa là khoảng thế kỷ thứ nhất. Cái nơi để kết tập đó là cái vùng Kashmir, trong một cái tinh xá ở Kashmir, tức là ở miền Bắc Ấn Độ. bảo trợ là vua Ca Ni Sắc. Thành phần kết tập 500 vị, gọi là 500 vị thánh tăng, và được chọn trong 18 bộ phái. Tức là mỗi bộ phái có người đại diện. Chủ tọa, tức là đứng đầu của kỳ kết tập, là một vị tên là Ngài Thế Hữu Vasumitra. Còn một người phụ tá, tức là phó chủ tọa, phó chủ tịch, là Ngài Mã Minh. Chữ S có dấu sắc đọc là chữ sợ, Asphagosa. Ngài Mã Minh phụ trách về cái việc nhuận sắc về văn chương tiếng Sanskrit cho toàn bộ kinh. Lý do của cái kỳ kết tập này là để thống nhất lại tam tạng kinh điển. Vì có quá nhiều bộ phái giảng giải chú thích khác nhau, có khi thấy như nó ngược nhau vậy, thành thử nhà vua muốn thống nhất lại. Nội dung là ba tạng: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Mà mỗi tạng là có 100.000 bài tụng, cho nên tổng cộng là 300.000 bài tụng. 100.000 bài tụng này là chú thích về kinh, và lấy cái nền tảng là cái bộ kinh bằng tiếng Bali. Luật cũng vậy, 100.000 bài tụng chú giải, chú thích về luật tạng của tiếng Bali. Còn luận tạng này thì 100.000 bài tụng của 7 cái bộ luận thư khác, khác hoàn toàn với 7 bộ luận thư bằng tiếng Bali. Và cái ngôn ngữ dùng là tiếng Sanskrit. Thì đọc tụng cũng bằng tiếng Sanskrit, và ghi chép lại cũng như khắc vào bản đồng bằng tiếng Sanskrit. Và cái công việc khắc vào bản đồng này kéo dài tới 12 năm mới xong. Thì sau khi ghi khắc vào bản đồng rồi thì được bỏ vô trong một cái bảo tháp riêng, có quân lính canh gác ngày đêm. Nhưng mà trải qua nhiều triều đại thăng trầm á, bây giờ đã biến mất, không có còn tam tạng kinh mà ghi vào bản đồng nữa. Như vậy cả ba bộ kinh, luật và luận tạng này đều biến mất theo cái bản gốc ghi vào bản đồng. Thì sau khi kết tập rồi đó, có 500 vị trưởng lão họp một lần thứ nhì cũng ở tại Kashmir. Kết tập dưới triều vua Ca Ni Sắc, kết tập thêm một cái bộ luận khác nổi tiếng lắm là cái bộ luận Đại Tỳ Bà Sa. Thì cái bộ luận này hiện nay còn, là tại sao? Là nhờ Ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 qua thỉnh cái bộ đó bằng tiếng Sanskrit đem về Trung Hoa, rồi sau đó dịch ra Hán văn, thì cái bộ đó ngày nay còn thôi. Còn tất cả những cái này nó mất rồi theo thời gian. Viết bằng tiếng Sanskrit, bằng bản đồng, khắc vô, ghi khắc vô cái bản bằng đồng. Còn cái bộ luận Đại Tỳ Bà Sa thì chắc viết lại thành văn, mà mình đâu biết, chắc không phải ghi khắc vào bản đồng đâu. Tại vì cái này khắc vào bản đồng là ba cái tạng chính thức này thôi. Còn cô nói về sau, ngoài 7 bộ luận thư được kết tập chính thức, có một cái bộ khác kết tập sau không có thuộc trong 7 bộ luận này, Thì cái bộ đó Ngài Huyền Trang mà thỉnh về Trung Hoa thì còn, mà khắc vào đâu thì không có nghe nói, hay là ghi vào giấy hay gì mình không biết. Như vậy cái kết quả của cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư là thành lập được bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Sanskrit. Và như vậy là kết tập được thêm 7 bộ luận thư khác mà nó thuộc về Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì Ngài Thế Hưởng là thuộc về Nhất Thiết Hữu Bộ nè, tức là một bộ phái lớn nổi tiếng lắm, tách ra từ Theravada. Cho nên xem như là tam tạng của tiếng Sanskrit và tam tạng tiếng Bali đều thuộc bên cái nhánh của Theravada. Tuy nhiên vào đầu thế kỷ thứ nhất đã có xuất hiện Ngài Mã Minh. Thì Ngài Mã Minh có một cái quyển sách nổi tiếng là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nó là nguồn gốc, nền tảng về sau phát triển cái nhánh Đại Thừa đó. Cho nên Đại Thừa về sau lấy tam tạng bằng tiếng Sanskrit xem như là cái nguồn gốc, cái nền tảng của mình để thiết lập hệ thống Đại Thừa. Thì bắt đầu từ đây mới xuất hiện cái từ Đại Thừa qua cái quyển sách của Ngài Mã Minh. Đây là những vị Bồ Tát, những vị thuộc về bên Ấn Độ, tức là Thiền Tông bên Ấn Độ. Đó là tổng quát và chi tiết về cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư. Bây giờ cô khai triển về kinh của tiếng Sanskrit, kinh Tạng, thì gồm có 5 bộ. Thì bằng tiếng Sanskrit thì kinh này gọi là A Hàm, Agama, người Trung Hoa dịch là A Hàm. Thứ nhất là Trường A Hàm, thứ hai là Trung A Hàm, thứ ba là Tiểu A Hàm, thứ tư là Tạp A Hàm, và thứ năm là Tăng Nhất A Hàm. Đây là những cái tên theo Hán Việt. Đó là 5 bộ kinh. Về luật, luật tạng cũng có là 5 bộ. Khi nói cái chữ A Hàm hay là Nikaya là chỉ nói kinh thôi nha quý vị, chứ không có dùng cho luật với luận nha. Luật thì 5 bộ, chúng ta không có đi vào chi tiết tại nó phức tạp lắm. Và luận thư, luận tạng hay là luận thư Abhidhamma cũng gồm có 7 bộ, nhưng mà kết tập theo khuynh hướng của Nhất Thiết Hữu Bộ. Như vậy nói chung kinh và luật của kỳ kết tập lần thứ tư cũng lấy nguồn gốc nền tảng từ kinh và luật trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Hầu hết là giống, chỉ khác chút ít thôi. Trong khi đó luận thư thì 7 bộ luận của 2 kỳ kết tập là khác nhau hoàn toàn, của những tác giả khác nhau. Ngoài những cái bộ luận thư chính thức được kết tập, còn có những quyển sách khác. Như là cô có nói hồi nãy, có cái luận gọi là Đại Tỳ Bà Sa đó. Ngoài ra cũng có nhiều cái bộ luận khác cũng nổi tiếng, như là Ngài Thế Thân có soạn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Rồi có một quyển nữa, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, thì cũng do Ngài Thế Thân soạn. Rồi có cuốn A Tỳ Đàm Tâm Luận do Ngài Pháp Thắng. Rồi có cuốn A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh do một vị khác, U Bà Phiên Đà, sáng tác. Rồi có quyển Thành Thật Luận là ông Hari Varman, người Trung Ấn Độ, viết. Và cuối cùng có Ngài Anauloda là người khác chứ không phải đệ tử Phật nha. Vào thế kỷ 12 đã soạn ra cái bộ luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Yếu, tức là có thêm 6 bộ luận khác nữa. Nó cũng thuộc về bên Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng mà kéo dài cho tới thế kỷ thứ 12. Đó là thêm những cái bộ luận thư khác mà không có được kết tập. Chúng ta chỉ biết khái quát như vậy thôi.